Tu La Vũ Thần, chương 2523, chương 2537, trộm được bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, lần này cũng không có lựa chọn đầu kia an toàn con đường, ngược lại là đi vào nguy hiểm trong trận pháp kỳ thật. Lúc trước anh Minh Chiêu không chỉ có nói cho Sở Phong, cái này yêu diệt quật bên trong một đầu có thể thẳng tới chỗ sâu con đường, cũng nói cho Sở Phong một chút đặc biệt lợi hại sát trận bố trí điểm châu nên coi như không dựa theo đầu kia con đường của an toàn đi, chỉ cần Sở Phong cảnh giác một điểm, tận lực tránh đi một chút sát trận, cũng là có thể ở nơi này yêu diệt quật bên trong chu toàn. Mà dưới mắt Sở Phong muốn đi trước chính là cái này yêu diệt quật bên trong, hung hiểm nhất một khu vực, nơi nào là sát trận nhóm. Cái sát trận này nhóm, là từ yêu diệt quật bên trong, kinh khủng nhất sát trận chỗ tụ tập mà thành. Lê Minh công tử nói, càng địa phương nguy hiểm, chính là càng an toàn. Như vậy đối với huyết lân yêu tộc người mà nói, bọn hắn nhất định là không dám tới gần cái kia sát trận nhóm. Cũng chính vì bọn họ biết, những sát trận đó bày lợi hại. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt Sở Phong bọn hắn tiến về nơi đó. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, lấy Sở Phong cùng Lê Minh công tử thực lực, nếu không cẩn thận tới gần cái kia sát trận nhóm, đó nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cái sát trận này nhóm, chính là trước mắt cái này yêu diệt quật bên trong, chỗ an toàn nhất, đương nhiên. Nơi này cũng đích xác là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Sơ ý một chút thì có thể làm cho Sở Phong cùng Lê Minh công tử chôn thây ở đây. Chúng ta chỉ có thể đậu ở chỗ này, nơi này sát trận quá mạnh, nếu là thâm nhập hơn nữa, sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ở một cái chỗ khuất, Sở Phong ngừng lại. Sở Phong không có nói sai, mặc dù hướng về phía trước triển vọng mà đến, cũng không dị dạng. Thế nhưng là, dựa theo anh Minh Chiêu cho tin tức của hắn, phía trước thế nhưng là cái này yêu diệt quật bên trong, cường đại sát trận dày đặc nhất địa phương. Những sát trận đó, Sở Phong liên phát hiện đều không phát hiện được, bởi vậy đó có thể thấy được những sát trận đó lợi hại. Cho nên nếu là tiến vào bên trong, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm sao đối với cái này chỗ hiểu rõ như vậy? Lê Minh công tử có chút hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng làm sao đắc tội cái này huyết lân yêu tộc? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Nhưng mà, đối với Sở Phong tra hỏi, Lê Minh công tử giống như là không có nghe thấy đồng dạng, nàng đem một khỏa đan dược nuốt trong miệng về sau, liền miễn cưỡng ngồi xếp bằng bắt đầu, sau đó nói đạo kết gì ới chi lực từ trong cơ thể tràn ra, như là xoáy như gió, quấn quanh lao nhanh, đưa nàng phong khóa lại. Lê Minh công tử, là ở chữa thương. Mặc dù ngươi như thế giúp nàng, bất quá cái nha đầu này, còn giống như phải không cảm kích a, có cá tính. Nữ vương đại nhân cười hì hì nói, đừng nhìn Lê Minh công tử như vậy cao ngạo thế nhưng là nữ vương đại nhân vậy mà cũng không phản cảm cái nha đầu này. Tùy tiện nàng đi, dù sao ta giúp nàng, cũng không phải muốn đổ nàng cái gì hồi báo. Trên mặt của Sở Phong, nổi lên một vòng phong khinh vân đạm vậy thong dong, sau đó liền ngồi xếp bằng mà xuống, cũng tiếp tục bắt đầu chữa thương. Viễn cổ chiến kiếm, cho Sở Phong phản phệ không thể coi thường, đừng nhìn cũng không chân chính ảnh hưởng Sở Phong chiến lực, có thể Sở Phong đem cỗ này phản phệ làm dịu áp chế, nhưng cũng là hao phí trọn vẹn nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Sở Phong mở mắt ra về sau, nhìn về phía Lê Minh công tử thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia quay chung quanh Lê Minh công tử kết giới tiêu tán, Lê Minh công tử đóng chặt đôi mắt cũng là chậm rãi mở ra. Đồng thời, thời khắc này Lê Minh công tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ngay cả cái kia da thịt cũng biến thành sung mãn mà giàu có quang trạch, khí tức cũng là trở nên hùng hậu hữu lực. Xem ra, cái nha đầu này đã cùng Sở Phong một dạng, đem cái kia tiên binh mang cho nàng phản phệ áp chế xuống. Nha đầu này lợi hại a, gặp Lê Minh công tử, giờ phút này giống như là không có chuyện gì người một dạng, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là nhịn không được khen. Phải biết Lê Minh công tử lúc trước bị phản phệ, có thể so sánh Sở Phong nghiêm trọng hơn nhiều. Sở Phong mặc dù khí tức chịu ảnh hưởng, nhưng là chiến lực lại vẫn còn sống, chỉ ít đối phó chân tiên phía dưới người vẫn là không có vấn đề. Nhưng là lúc trước Lê Minh công tử thế nhưng là liền trên hư không đứng khí lực cũng không có, cả hai cắn trả tính nghiêm trọng, đơn giản ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là to lớn như vậy phản sát, cái này Lê Minh công tử lại chỉ dùng cùng Sở Phong chữa thương giống nhau thời gian, liền đem trong cơ thể phản phệ nỗi khổ áp chế xuống, cái này tự nhiên rất là kinh người. Hẳn là nàng dùng đan dược so sánh đặc thù đi, nha đầu này tất nhiên lai lịch bất phàm. Sở Phong nói ra, kỳ thật dựa theo kết giới chi thuật mà nói, Sở Phong coi như không có mạnh hơn nơi này Lê Minh công tử, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại Lê Minh công tử. Cho nên, chữa thương phương diện tốc độ tuyệt đối không phải kết giới chi thuật vòng này xuất hiện khác biệt. Còn nếu là kết giới chi thuật không có khác biệt lời nói, vậy liền chỉ có Lê Minh công tử ăn vào đan dược. Một khỏa có thể đem chữa thương thời gian, giảm bớt đến loại trình độ này đan dược, cái này đã có thể nói rõ, đan dược kia lợi hại. Chí ít, lợi hại như vậy đan dược Sở Phong không, thậm chí Sở Phong cảm thấy, lợi hại như vậy đan dược, toàn bộ bách luyện phàm giới đều không người có được. Người đã cứu ta một lần, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình. Lê Minh công tử nói với Sở Phong. Website truyện chuyên truyenitruyencv.com. Vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Không phải là lấy thân báo đáp sao? Sở Phong cười hì hì nói. Nghe được lời này, sắc mặt của Lê Minh công tử thì là lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng Vân Hạc Sơn sự tình chấm dứt ta liền sẽ không giết ngươi, lại đùa kiểu này, ta y nguyên đối với ngươi không khách khí. Đã ngươi đều biết là trò đùa, còn muốn như thế coi là thật sao? Sở Phong cười hì hì nói. Trò đùa ngươi có thể cùng người khác mở, nhưng con người của ta, không thích nói đùa. Lê Minh công tử nói rất là nghiêm túc đạo. Kỳ thật, con người của ta cũng không quá ưa thích nói đùa, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác, ưa thích cùng loại người như ngươi nói đùa. Ta cũng không biết vì cái gì, chính là khống chế không nổi, có lẽ là bản tính đi. Bất quá, ta sẽ tận lực khắc chế, như là lúc nào không có khắc chế, mong rằng ngươi có thể thông cảm xuống. Sở Phong một mặt vô tội nói ra, thật giống như hắn nói đùa, không phải hắn tự nguyện. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Lê Minh công tử phủi Sở Phong một chút, sau đó nói ra. Ngươi không phải muốn biết ta đến cùng đầu huyết lân yêu tộc vật gì không? Cái này chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Minh công tử trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay mở ra, tại nơi trong lòng bàn tay, nhiều hơn hai khỏa trân châu lớn nhỏ hạt châu. Đây là... Nhìn thấy cái này hai khỏa hạt châu, Sở Phong ánh mắt lập tức biến đổi, nguyên bản cười hì hì hắn, trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái này hai khỏa hạt châu, bất quá tầm thường chân châu lớn nhỏ, rất là mượt mà. Cái này hai khỏa hạt châu, dường như pha lê chế tạo đồng dạng, mà ở hạt châu này nội bộ, thì là đen nhánh chi sắc. Website truyện chuyên y chuyên CV, còn có thể chỉ cần hơi nghiêm túc quan sát, liền có thể phát hiện, ở trong đó đen nhánh chi sắc cũng không phải hạt châu này vốn là nhan sắc. Cái kia đen nhánh đồ vật giống như là mây đen đồng dạng, ở bên trong hạt châu kia gió nổi mây phun, cuồn cuộn sôi trào. Thậm chí, nếu là xem xét tỉ mỉ, biết làm lòng người thấy sợ hãi, bởi vì màu đen kia mây đen, rất là âm trầm, phảng phất tại cái kia trong đó cất giấu vô tận sát cơ. Khi phát hiện hạt châu này không tầm thường về sau, Sở Phong liền vận dụng thiên nhãn, sử dụng lực lượng thiên nhãn về sau, cái khỏa hạt châu này liền càng phát rõ ràng. Sở Phong có thể nhìn thấy, cái khỏa hạt châu này phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, bên trong thế giới này mây đen dày đặc nhưng ở thế giới này trung tâm nhất nhưng lại có một đạo môn to lớn. Cánh cửa này vô cùng khí phái, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Dưới mắt cánh cửa này đóng chặt lại, liền phảng phất trừ phi chính nó mở ra, hoặc là có thể mở ra nó chìa khóa. Nếu không, coi như ngươi có lại bản lãnh nghịch thiên, cũng đừng hòng đem cái này đại môn mở ra đồng dạng. 2538, cách chương.